Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, không có Diệp Thiên thời đại. Chỉ có thời đại Diệp Thiên. Tử Vân Tiên giới, cổ thụ biển hoa, Tử Vân Tiên cung vẫn như cũ là một mảnh tiên cảnh, một mảnh mỹ cảnh. Phía trước bởi vì Lạc U Linh nổi giận mà tạo thành phá hư, hiện tại cũng cơ bản đã tu bổ xong xuôi. Lúc này, tại cái kia biển hoa trong lúc đó, tại cái kia làn gió thơm hoa vũ trong lúc đó, Lạc U Linh chân ngọc đạp hư không, quần dài theo cánh hoa rất tự nhiên dạo rực trên không trung. Tấm kia điên đảo chúng sinh dung nhan tuyệt mỹ bên trên, lúc này mang theo vài phần trầm tư. Khoảng cách Diệp Thiên xuất quan càng ngày càng gần, đại chiến cũng càng ngày càng gần. Trận đại chiến này sẽ là một cái kết quả như thế nào? Mà chính mình mong đợi lại là một cái kết quả như thế nào? Lạc U Linh chân mày cau lại, cái kia hơi có vẻ ưu buồn dáng dấp, càng là vì nàng tăng thêm vài phần động nhân vận vị. Cung chủ, đúng lúc này, sau lưng vang lên một giọng nói. Một bóng người xinh đẹp từ phương xa bay tới, đứng ở Lạc U Linh phía sau. Đây là một vị mang trên mặt cái khăn che mặt nữ tử. Cái kia một thân khí chất cùng cái kia vụ lý khán hoa. Trong sương mù thưởng thức hoa, dưới khăn che mặt tuyệt mỹ dung nhan. Mặc dù so với Lạc U Linh kém hơn một chút, nhưng phóng nhãn toàn bộ Tử Vân Tiên giới, cũng coi là cao cấp nhất. Luận dung nhan khí chất thậm chí thực lực, toàn bộ Tử Vân Tiên giới, nàng đều chỉ ở Lạc U Linh phía dưới. Nàng là Tử Vân Tiên cung 49 vị nữ đế bên trong vị thứ nhất, cũng là Lạc U Linh thân tín, Lạc U Linh đắc lực nhất trợ thủ, Tử Vân Tiên giới nhị bà thủ, Tuân Nhữ Nguyệt. Bên ngoài, thế nào? Lạc U Linh thủy chung đứng tại chỗ, chỉ là cái kia quạnh quẽ lại thấm lòng người linh thanh âm nhàn nhạt hỏi. Nàng trung quy vẫn là rất lưu ý Lăng Dạ cùng Diệp Thiên cái này trận chiến cuối cùng. Sở dĩ vẫn phái người bí mật quan sát lấy chư thiên vạn giới tình huống, quan sát đến Lăng Dạ cùng Diệp Thiên cái này hơn nửa tháng tới nay tình huống. Hiện nay, Thiên Địa Minh đang ở mời chào thế lực khắp nơi gia nhập vào. Tuân Nhữ Nguyệt trở lại đến, cũng đích xác có khắp nơi cường giả đang không ngừng hướng phía Thiên Địa Minh hội tụ. Trong đó thậm chí có cực thần cảnh tồn tại. Trái lại Huyết Ảnh Ma Quân bên kia, dường như cảnh yên lặng xuống. Dường như, đây hết thảy đều là chiều hướng phát triển. Mọi người đều tâm hướng Thiên Địa Minh, tâm hướng Diệp Thiên. Mọi người đều hy vọng cái kia Huyết Ảnh Ma chủ chết. Tuân Nhữ Nguyệt đem chính mình gần nhất gửi tin tới hơi thở, toàn bộ đều là nói cho Lạc U Linh. Lạc U Linh sau khi nghe xong, cái kia trên mặt đẹp chỉ là mang theo vài phần phức tạp. Đây hết thảy chính nàng cũng không rõ ràng rốt cuộc là tự mình nghĩ nghe được vẫn không muốn nghe được. Nàng muốn giết Lăng Dạ, nhưng là vừa không muốn để cho Diệp Thiên thắng, không muốn để cho bất luận kẻ nào thắng nổi Lăng Dạ. Sở dĩ rất phức tạp. Cung chủ, kế tiếp cái này chư thiên vạn giới sợ rằng chính là Diệp Thiên thời đại. Tuân Nhữ Nguyệt tiếp lấy nói ra, chúng ta Tử Vân Tiên cung có hay không cần làm chút cái gì? Có hay không cần cùng Thiên Địa Minh quan hệ hữu nghị? Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời mày liễu nhíu một cái. Quan hệ hữu nghị, nàng đương nhiên không có khả năng cũng không nguyện ý cùng bất luận kẻ nào quan hệ hữu nghị. Làm như vậy, khó tránh khỏi có chút thấp xuống địa vị của mình, thấp xuống Tử Vân Tiên cung địa vị. Lúc này Lạc U Linh chính là trở lại đến, ta Tử Vân Tiên cung không cùng bất luận kẻ nào làm bạn. Huống chi, không có Diệp Thiên thời đại, chỉ có thời đại Diệp Thiên. Mặc kệ cuối cùng bọn họ ai thua ai thắng, vậy cũng đều là chuyện của bọn họ. Ta Tử Vân Tiên cung tuyệt không nhúng tay. Lạc U Linh thái độ kiên quyết. Nàng cho rằng cái kia Thiên Địa Minh cũng không có tư cách để cho nàng đi quan hệ hữu nghị. Đến mức Huyết Ảnh Ma Quân, nàng cũng không muốn đi kết minh. Nàng đối với Thiên Địa Minh có vài phần ghét bỏ ý, đối với Huyết Ảnh Ma Quân lại là có vài phần hận ý. Sở dĩ nàng cũng sẽ không đứng ở bất kỳ bên nào. Nàng cũng không xuất thủ. Là, ta hiểu được. Tuân Nhữ Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Tử Vân Tiên Cung, đem vĩnh viễn bảo trì chính mình độc lập. Không cùng bất kỳ thế lực nào kết minh. Chỉ bất quá, nghe cung chủ lời này. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút. Tâm hướng Lăng Dạ bên này. Không có Diệp Thiên thời đại. Chỉ có thời đại Diệp Thiên. Đây chẳng phải là chứng minh. Nàng cũng không xem trọng cái kia Diệp Thiên sao. Cái kia thời đại này là của người nào thời đại. Từ xưa đến nay, đều chỉ là một người. Đó chính là Lăng Dạ. Lăng Dạ cho tới nay đều là cái này chư thiên vạn giới chúa tể. Cái này chư thiên vạn giới, chính là Lăng Dạ thời đại. Lạc U Linh những lời này, không thể nghi ngờ đã đem Lăng Dạ cùng Diệp Thiên, làm một cái rất so sánh rõ ràng. Quả nhiên ở Lạc U Linh trong lòng, Lăng Dạ cuối cùng là duy nhất tiêu chuẩn, là duy nhất vào mắt của nàng nam nhân. Đi xuống đi, Lạc U Linh tiếp lấy nhẹ nhàng nói một câu. Là, Tuân Nhữ Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, xoay người rời đi. Hắn hiện tại cũng rất tốt kỳ Lạc U Linh rốt cuộc là tâm tư gì. Không gia nhập bất kỳ bên nào, không giúp bất kỳ bên nào. Rồi lại rất lưu ý cái này trận chiến cuối cùng. Cung chủ đến cùng đang suy nghĩ gì? Biển hoa trong lúc đó, Lạc U Linh tiếu kiểm trầm ngâm, như có điều suy nghĩ. Sau một lát, nàng nhẹ nhẹ ói ra một khẩu khí, thân hình chậm rãi bay xuống. Sau đó, đi tới cái kia biển hoa tiên cung ở chỗ sâu trong. Ở chỗ này, có một chỗ thanh tuyền. Cái này thanh tuyền, biến hóa thiên địa linh khí vì nước suối. Dung tử vân tiên giới hàng vạn hàng nghìn hoa vũ. Trong suốt, lại tản ra một cỗ đặc biệt thanh hương. Thấm lòng người động, Lạc U Linh đi tới nơi này độc thuộc về của nàng thanh tĩnh chi địa. Sau đó nhẹ nhàng cởi ra trên người quần áo. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.